Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng bao giờ mình nhìn thấy ánh sáng đèn trong phòng nàng cả. Vẻ ngoài của nàng thế nào nhỉ? Điều đó thì mình chẳng biết rõ ràng. Mái tóc đen của nàng vồng lên như sóng, còn khuôn mặt nàng nòm rất xanh xao. Mũi nàng hẹp và nhỏ với đôi cánh mũi phập phồng. Đôi môi nàng cũng lợt lạt và mình có cảm giác hàm răng nhỏ của nàng sắc như răng dã thú. Trên đôi mí mắt có những vết quầng thâm. Nhưng khi nàng ngước mắt lên nhìn thì cặp mắt to đen thẫm của nàng long lanh. Xong, mình cảm nhận tất cả những vẻ ấy có lẽ nhiều hơn là thực tế. Vì thực khó mà nhận ra cái gì đó rảnh rẽ sau tấm rèm buông. Có một chi tiết, nàng luôn luôn vẫn chiếc áo váy màu đen, cao cổ, có những chấm hạt đỗ màu tím nhạt. Nàng lúc nào cũng mang đôi găng tay dài màu đen. Có thể nàng làm vậy do sự hỏng đôi bàn tay vì công việc. Những ngón tay thanh mảnh và dài ấy thoăn thoắt lựa các sợi chỉ và kéo căng chúng, gợi lên nơi mình một ấn tượng lạ lùng. Nòm chúng hệt như những con côn trùng nào đó có những cái cẳng dài. Còn quan hệ giữa chúng mình với nhau thì sao đây? Phải thừa nhận rằng hiện thời những quan hệ ấy rất hời hợt. Nhưng dẫu sao, mình vẫn cảm thấy trên thực tế chúng sâu sắc hơn rất nhiều. Mọi sự bắt đầu từ việc nàng nhìn sang cửa sổ phòng mình và mình nhìn sang cửa sổ phòng nàng. Và có lẽ mình được nàng thích bởi vì có một đôi lần khi mình đi lại nhìn nàng thì nàng mỉm cười với mình. Và tất nhiên mình cũng mỉm cười đáp lại. Vậy là suốt hai ngày bọn mình mỉm cười với nhau nhiều hơn. Sau đó gần như cứ một tiếng mình lại quyết định cúi chào nàng. Nhưng mỗi lần định như thế thì một tình cảm vô thức nào đó lại bảo mình chớ có làm. Cuối cùng thì mình cũng quyết định thực hiện ý định này. Hôm nay sau bữa ăn trưa, và Grazimoza đã đáp lại cái cúi chào của mình. Tất nhiên khó nhìn thấy vẻ gật đầu của nàng, nhưng dù sao mình cũng nhìn thấy điều đó thật rõ. Thứ năm, ngày 10 tháng 3. Hôm qua mình đã ngồi lâu với đống sách vở. Mình không thể nói rằng mình đã học thật chuyên tâm. Không, mình đã xây những lâu đài cát và ước mơ về Grazimoza. Mình ngủ không yên giấc, nhưng mình đã ngủ quá giấc đến gần trưa. Khi mình đến gần cửa sổ, thì mình nom thấy Grazimoza. Mình chào nàng, và nàng gật đầu đáp lại. Nàng mỉm cười và nhìn mình hồi lâu không rời mắt. Mình muốn học, nhưng mình không thể tìm được sự yên tĩnh trong tâm. Mình ngồi bên cửa sổ và bắt đầu ngắm nàng. Lập tức, mình thấy nàng cũng đặt hai bàn tay lên đầu gối. Mình bèn giật sợi dây để kéo tấm rèn sang bên. Nàng cũng làm y hệt như thế, hầu như cùng một khoảnh khắc. Cả hai bọn mình đều cười và nhìn nhau. Mình mường tượng cả hai ngồi như thế suốt cả một giờ. Sau đó lại bắt tay vào việc xe chỉ của mình. Thứ bảy, ngày 12 tháng 3. Thời gian trôi nhanh quá. Mình ăn uống và ngồi bên bàn viết. Hút xong một điếu tàu, mình cắm cùi đọc sách. Nhưng mình chẳng đọc được một dòng nào hết. Mình cố gắng tập trung, nhưng mình đã biết trước rằng việc đó chẳng dẫn đến đâu cả. Sau đó, mình tiến lại gần cửa sổ. Mình gật đầu, Grazimoza đáp lại. Bọn mình mỉm cười với nhau không rời mắt suốt hàng giờ. Hôm qua, vào lúc 6 giờ chiều, có một cảm giác lo âu choáng ngợp lấy mình. Trời đổ tối rất sớm và mình cảm thấy ghê sợ thế nào ấy. Mình ngồi bên chiếc bàn viết và chờ đợi. Mình cảm thấy có một sức mạnh nào đó không thể cưỡng lại nổi hút mình lại cửa sổ. Tất nhiên, mình không có ý định treo sổ đâu, mà chỉ đơn thuần muốn nhìn Grazimoza. Cuối cùng, mình nhảy ra khỏi ghế và nấp mình sau tấm rèm. Mình có cảm giác chưa bao giờ lại nhìn thấy nàng rõ ràng đến thế, mặc dù trời đã khá tối rồi. Nàng vẫn đang dè sợi, nhưng đôi mắt nàng đã hướng về mình. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng mình, nhưng đồng thời mình nếm trải một nỗi khiếp sợ mơ hồ. Tiếng chuông điện thoại reo vang, mình nổi cáu với cái lão chính cẩm khó chịu này. Người ta đã cắt đứt dòng suy tưởng của mình khỏi những phút mộng ảo kia bằng những câu hỏi xuẩn ngốc liên miên. Sáng nay, ông ta cùng bà Dubois đến phòng mình. Bà chủ rất hài lòng với mình. Bà ta thấy hoàn toàn vui vẻ với việc mình đã sống 2 tuần trong phòng số 7. Sau ngày chánh cầm đòi hỏi có những kết quả cụ thể. Mình đã nói với ông ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net